Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất quan trọng. Hoa, cô gái xinh đẹp nết na mà hắn thầm yêu bấy lâu nay chưa lấy được chồng. Nghe đâu bố cô ta nhận tiền cọc lấy con gái mình rồi tiêu hết. Nay nhà trai túng bẩn, đổi ý không lấy nữa, đòi lại tiền. Thì lão ta bây giờ làm gì có tiền để mà trả lại. Hai bên cãi nhau ôm sợm lên. Một bên muốn đòi tiền về, bên kia thì không muốn trả. Đã nhận cọc rồi thì phải lấy chứ, không lấy thì coi như mất. Nhưng bên kia cũng đối trách quá rồi, không kham nổi nữa, một mực đòi tiền. Này đã mang đơn kiện lên tới quan, phần thắng đang ngã về bên nhà đó. Bây giờ nếu như lão Huy không trả được thì sẽ bị gán hết nhà cửa ruộng vườn. Nếu như không đủ thì còn phải đi tù nữa đó chứ. Nghe tin như vậy, Sủ như mở cờ trong bụng. Cô gái mà hắn thầm yêu bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể đem về làm vợ. Không còn nghĩ được gì nữa, hắn ta liền lết tới các sòng bài, chơi nhiều ván lớn liên tục khác nhau. Và chẳng mấy chốc đã có đủ số tiền mà trước kia tưởng chừng như kiếm mấy kiếp mới đủ được. Hắn ta mau chóng tới nhà của lão Huy. Lão ta đang khốn đốn khổ sở vì nhỡ trót tiêu món tiền kia, nay vớ được Sủ thì mừng lắm. Nhận tiền trả cho nhà kia rồi chuẩn bị làm lễ cưới luôn, mặc kệ cho cô con gái có đồng ý hay không. Tương cha, cô con gái đành gạt nước mắt theo Sủ về nhà. Sủ vui sướng lắm khi Hoa về nhà. Hắn ta cứ vậy vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng liên tục mỉm cười. Đến bây giờ hắn vẫn cứ ngỡ là một cơn mơ. Không ngờ thằng Sủ này lại có được ngày hôm nay đó. Hắn tự nhủ rồi chìm vào trong mơ tưởng. Thế là từ nay hắn đã có được một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Đúng là trời thương mà, sông có khúc, người có lúc. Ai đâu nghèo ba họ, đâu có ai khó ba đời chứ. Vậy là từ bây giờ cứ mỗi sáng mai thức dậy, hắn sẽ nhìn thấy khuôn mặt trái xoan trắng trẻo của Hoa, được ôm lấy người cô, hít hạ cái hương thơm bưởi hay bột kết mà Hoa hay dùng để gội đầu, được cối lên tay của người con gái mà hắn thầm yêu bấy lâu, đưa tay nhẹ vuốt ve lên mặt cô, thật là sung sướng nhất trần đời. Và rồi hắn sẽ cho ra đời những đứa con đáng yêu, lo cho em gái thật đầy đủ nữa chứ. Đêm tân hôn, Hoa trống rất khóc. Sủ thấy vậy thì thương lắm. Hắn khẽ kéo nhẹ chăn cho cô, hôn lên trán, vuốt mấy sợi tóc mai mượt mà óng ánh, nhẹ nhàng lấy khăn bụi xoa chấm nước mắt an ủi. Em ở đây sẽ quen thôi. Anh hứa với em, ở bên anh em nhất định sẽ hạnh phúc, không phải để cho em rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa hết. Hoa nghe vậy thì nín hẳn, không khóc nữa. Cô khẽ đưa tay cởi áo ra, người trung lên bần bật. Cô đưa đôi mắt đẹp nhưng buồn trười trội của mình nhìn Sủ chăm chăm. Sủ thấy vậy thì biết ý, xua tay khẽ cười. Cứ từ từ, không phải vội đâu em. Chúng ta là vợ chồng cả đời mà. Anh sẽ làm điều này khi em thực sự sẵn sàng. Hoa mỉm cười. Dạ, mẹ em dặn đêm tân hôn á phải làm như vậy. Em sợ lắm. Nhưng... Không để cho Hoa nói hết câu, Sủ đưa một ngón tay lên đôi môi chúm chím đỏ mọng của cô, rồi tiếp lời. Em cứ yên tâm ngủ đi, không phải làm gì hết á. Dạ. Hoa đáp lại lễ phép, rồi yên tâm nhắm mắt ngủ đi. Nhưng cô không tài nào có thể chợp mắt được. Phải nằm một lúc lâu, khi đã rất mệt mỏi, cô mới dần thiếp đi. Hoa thấy mình bỗng dưng nhẹ bỗng đi, rồi cô từ từ mở cửa bước ra bên ngoài. Khung cảnh xung quanh trở nên u ám đen tối tới lạ thường. Từng làn sương mù không biết từ đâu lan tới, phủ kín lấy Hoa. Sương mù trắng xóa dày đặc tới mức đưa cánh tay lên gần trước mặt cũng không thể nhìn rõ được năm đầu ngón tay. Hoa giật mình lần mò đi trong làn sương trùng trình, cố gắng sao cho mau thoát ra khỏi nó. Nhưng càng đi thì càng cảm thấy lạ lẫm. Khung cảnh xung quanh cô sao lại hoang vu tĩnh lặng tới như thế này. Đã vậy, nó còn có một cái mùi xu uế rất khó chịu. Đất đai thì nhớp nhúa, cô đang ngơ ngác tìm đường về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net